chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, này mẹ nó là hai cái cao trung sinh yêu đương. Không đúng, học sinh trung học, nhiếp ảnh ra toàn bộ hành trình quay chụp Lâm Duyệt Kỳ cá nướng. Ở cao thanh màn ảnh hạ, nhiếp ảnh ra đều mau khóc, hắn xoa bụng, mắt trông mong nhìn Lâm Duyệt Kỳ. Hắn liền không xa cầu cắn một ngụm giam bông, chỉ cầu một ngụm cá nướng liền hảo, chỉ cầu ăn một ngụm cái kia thêm hoắc hương cá nướng. Chu Thanh nhịn không được nuốt nước miếng, chính mình thịt heo hồ cũng chưa phát giác, cái kia, Kỳ tỷ, có thể cho chúng ta nếm một ngụm sao? Lâm Duyệt Kỳ cũng không phải cái keo kiệt người, nàng dùng lá cây lót tay, thật sự liền bẻ một cái miệng nhỏ đưa cho Chu Thanh cùng Hoàng Hải. Sau đó lại đặc biệt hào phóng mà, cấp đoàn đội nhiếp ảnh ra nhóm cùng với không có đắc tội nàng lính đánh thuê nhóm. Đều đã phát một cái cá, thu được một cái cá nhiếp ảnh ra cùng lính đánh thuê nhóm nước mắt lưng tròng. Thu được một ngụm cá Chu Thanh cùng Hoàng Hải, cũng nước mắt lưng tròng. Vì cái gì đại gia là một cái, bọn họ là một ngụm, lính đánh thuê lôi tháp mắt trông mong nhìn Lâm Duyệt Kỳ. Giống nhà trẻ tiểu bằng hữu chụp đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia. Trông mòn con mắt, ngoan ngoãn chờ đợi phát cá. Nhưng mà đợi nửa ngày, lại nghe Lâm Duyệt Kỳ cố ý dùng tiếng Anh nói. Lục ba ba, này đó cá hong khô về sau thu hồi tới. Cất vào bao ni lông, kế tiếp mấy ngày chúng ta còn có thể từ từ ăn. Loại này hong khô cá nướng có thể đương đồ ăn vặt. Dùng tay một chút xẻ ăn. Đặc biệt hương miệng nhi, Lâm Duyệt Kỳ cảm khái chính mình cao trung tiếng Anh không tồi. Ít nhất có thể hoàn chỉnh mà nói ra một câu, lôi tháp cắn một ngụm chính mình phì nị thả nhạt nhẽo thịt heo. Phi thường tâm tác, ngoặc kép, hắn cá đâu, một ngụm cũng là hành. Tác giả có lời muốn nói, Kỳ Kỳ, chúng ta còn có chung cực vũ khí que cay đâu. Sao mũ gạch dưới mũ sao, hi hi. Chương 51 Lâm Duyệt Kỳ dùng tay đem cá xé xong. Ngón tay thượng còn dính cá du cùng ớt cay mặt hoắc hương ngao ra nước sốt nhi. Kia mùi vị liền cùng que cay dường như, làm người muốn ngừng mà không được. Nàng táp một chút ngón tay, đem kia mùi vị liếm cái sạch sẽ. Lôi tháp toàn bộ hành trình xem nàng đem ngón tay liếm sạch sẽ. Tâm tình thập phần phức tạp, ngoặc kép, liếm xong tay. Lục Đình giống tiểu đệ giống nhau, đem mới vừa ướt nhẹp khăn cho nàng đưa qua đi, nàng thuận tay ở mặt trên lau lau tay, phi thường thỏa mãn, Hoàng Hải ở ăn qua Lâm Duyệt Kỳ, hương miệng cá, sau. Cảm chính mình lợn rừng thịt cảm thấy phi nị lại đần độn vô vị. Đột nhiên thực hối hận, không có thể cùng Lâm Duyệt Kỳ đánh hảo quan hệ, trong đội liền hai nữ sinh, Lâm Duyệt Kỳ đã có chủ. Hơn nữa Lý Mộc Nhu có một tay hảo chủ nghề, bọn họ này đó độc thân nam sĩ tự nhiên mà vậy thiên hướng Lý Mộc Nhu. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, Lâm Duyệt Kỳ cư nhiên cũng như vậy sẽ nấu cơm ăn, tuy rằng nàng làm gì đó không bằng Lý Mộc Nhu đồ ăn có màu sắc cảm. Cũng sẽ không có quang mang tràn ra cái loại này Mỹ cảm ăn, chính là nàng cá nướng chính là tản ra độc đáo lại câu nhân hương khí. Phi thường giản dị bình dân, kia cổ nồng hậu mùi hương nhi, làm đồ ăn càng thêm có khuynh hướng cảm xúc, cũng có vẻ càng chân thật. Hoàng Hải lại lần nữa nuốt khẩu nước miếng, hỏi nàng, Kỳ tỷ, ngươi một đại minh tinh, như thế nào cái gì đều sẽ a? Ngày thường không thấy xem ta bát quái sao? Ta nông thôn cô nương a, Lâm Duyệt Kỳ nói chính mình là nông thôn cô nương khi... Không hề có cảm thấy cái này thân phận sẽ đưa tới người khác trào phúng. Ngược lại, đầy mặt mà kiêu ngạo, khi còn nhỏ mỗi phùng cuối tuần nghỉ, cô mẫu đi trấn trên chợ bán lương thực, ta liền lên núi phóng nghiêu. Đối với nông thôn hài tử tới nói, này đó đều không tính cái gì, sinh hoạt chuẩn bị kỹ năng sao, trên núi lại không có tiệm cơm, tổng phải cho chính mình tìm điểm việc vui, chúng ta thục xuyên trên núi. Nhập thu lúc sau sẽ có hoang dại rau dấp cá, đem cá đặt tại đống lửa thượng quay, bôi lên tương hột hồng du, vải lên cắt nát rau dấp cá làm gia vị, cũng thực không tồi, Chu Thanh vừa nghe, rau dấp cá. Mặt một lục, ta nếu nhớ không lầm, rau dấp cá chính là rau dấp cá. Kia ngoạn ý có thể đương gia vị. Hắc ám liệu lý, xem ngươi như thế nào ăn. Chúng ta thục xuyên người các loại ăn vặt đều thích hướng trong da rau dấp cá, Lâm Duyệt Kỳ đếm. Trên đầu ngón tay đếm nói, thiên tầm khoai tây, ván sắt thiêu, trường sa đậu hủ thúi tới rồi chúng ta thục xuyên, cũng đến giải điểm rau dấp cá. Kia tư vị nhi, chật chật chật, không lay động, ta nước miếng, tuy rằng Chu Thanh chiết khấu bên tai có một loại mật nước sợ hãi cảm. Nhưng nghe nàng nói như vậy, không khỏi bắt đầu chảy nước miếng. Hắn hiển nhiên tới hứng thú. Truy vấn, Kỳ tỷ, ngươi thật là bảo tàng nữ hài. Ngươi còn sẽ cái gì? Nghèo khổ nhân gia hài tử sớm đương ra. Này không đều rất bình thường chuyện này sao? Không cùng các ngươi nói. Ta muốn đi ngủ, mệt chết ta, Lâm Duyệt Kỳ chống đầu gối đứng lên. Lấy nắm tay chùy chùy chính mình nhức mỏi bả vai. Dặn dò Lục Đình nói. Lục ba ba, ngươi nhớ rõ đêm này đó cá khô đều thu hảo. Nhưng đừng bị mèo hoang cấp ăn vụng ân, Lục Đình gật đầu một cái. Theo sát nàng đứng dậy, lại nhanh chóng đem chính mình bình giữ ấm đưa cho nàng. Thủy, buổi tối nếu muốn đi WC, không cần một người đi, kêu ta tốt Lục ba ba, Lâm Duyệt Kỳ cũng mệt nhọc. Toàn hồi lều chạy khi, Lý Mộc Nhu mang bịt mắt, đã ở túi ngủ ngủ, cũng không biết là giả ngủ vẫn là giả bộ ngủ, liền rất nhỏ tiếng ngáy đều nghe không thấy. Thời gian không còn sớm, vì mão đủ kính nhi ngày mai tiếp tục đi trước, Lâm Duyệt Kỳ cởi ra mê màu áo khoác, cũng xúc vào túi ngủ, mang lên bịt mắt cùng nút bịt tai. Thực mau, lâm vào thâm miên, cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp nội, đang ở phát sóng trực tiếp bọn họ ăn cá hình ảnh. Bởi vì Lý Mộc Nhu cự tuyệt nấu cơm, làn đạn rõ ràng cũng có võng hữu cảm giác được xấu hổ cùng không thích hợp nhi. Ngoặc kép chấm hỏi, bản nhân đầu bếp, thực phụ trách nói, nguyên liệu nấu ăn càng tươi ngon càng tốt, châu Phi kia hoàn cảnh, đồ ăn qua đêm liền không thể ăn. Hơn nữa bọn họ không có bất luận cái gì đối đồ ăn giữ tươi phương pháp. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, thịt chất chỉ biết càng ngày càng không mới mẻ. Tương phản, Lâm Duyệt Kỳ đem thịt cá hong khô, rải muối, hương liệu, đây mới là chính xác bảo tồn đồ ăn phương pháp. Ta không biết Lý Mộc Nhu chịu cái gì phong. Đại khái thật sự cảm thấy là chính mình chính là cái tiểu thiên nữ nhi. Buông tay oa. Phía trước, ngươi đừng đứng nói chuyện không eo đau được chứ. Chúng ta Mộc Nhu thì đại di mụ tới. Ngươi biết nữ hài tử tới đại di mụ nhiều thống khổ sao? Ta tới đại di mụ so Phi Hôi Yên Diệt còn thống khổ. Nàng có thể cùng đại gia cùng đi trong rừng săn thú. Đã thực nhiều bước được chứ? Là, nhà các ngươi lâm tiên nữ nhất bổng. Ha ha, một cái nông thôn ra tới cô nương nếu liền điểm này việc đều sẽ không? Không biết xấu hổ nói chính mình là nông thôn sao? Lâm Duyệt Kỳ cũng thật là mặt đại, đoàn đội chú ý hợp tác tinh thần, nàng cũng không biết xấu hổ chỉ cho nhân ra ăn một ngụm. Ha ha, ta mẹ nó một người qua đường đều nhìn không được, các ngươi phủng Lý Mộc Nhu liền phủng, làm thấp đi Lâm Duyệt Kỳ mấy cái ý tứ. Nông thôn cô nương liền xứng đáng bị một đám đại lão gia ghét bỏ. Xứng đáng liền cấp một đám đại lão gia nấu cơm ăn. Xứng đáng liền nói mát. Các ngươi đã quên mới vừa tiến cánh rừng thời điểm. Chu Thanh là nói như thế nào? Lôi tháp lính đánh thuê là như thế nào ghét bỏ Lâm Duyệt Kỳ? Toàn bộ hành trình, trừ bỏ Lục Đình đau lòng chính mình nữ nhân, muốn giúp Lâm Duyệt Kỳ lấy đồ vật ngoại. Cái khác nam nhân không chỉ có trêu chọc Lâm Duyệt Kỳ bối đồ ăn tiến rừng cây. Thậm chí còn chào phúng nàng là khách du lịch cộng một. Hiện tại muốn ăn nhân ra Lâm Duyệt Kỳ đồ ăn. Hối hận đứng thành hàng chạm sai rồi. Lý Mộc Nhu trên người bối như vậy nhẹ đồ vật. Lôi tháp đều giúp nàng lấy. Lâm Duyệt Kỳ bối như vậy đại một cái bao. Trừ bỏ Lục Đình, có ai đưa ra giúp nàng sao? Không hỗ trợ còn chưa tính. Còn châm chọc mỉa mai, cho bọn hắn một ngụm ăn liền không tồi, không biết Lý Mộc Nhu phấn chỗ nào tới mặt. như thế nào nhiều như vậy thủy quân? Khi ta kỳ kỳ phấn là chết, ta nhưng đi các ngươi mẹ nó. Tới a, ta ra ra nãi nãi nói, ai mẹ nó dám lại phun kỳ kỳ nhãi con, ở các ngươi dưới lầu nhảy quảng trường vũ. Giảng thật, ta xem Lý Mộc Nhu giống trang, em, đại di mụ giúp đỡ xử lý một chút thịt heo luôn là có thể. Giúp đỡ nướng nướng thịt heo là có thể. Hành, nếu nàng gì đau những việc này nhi đều làm không được. Khi ta chưa nói, xem phát sóng trực tiếp không chỉ có tuổi trẻ người. Còn có người già, đương Lâm Duyệt Kỳ cá nướng, lại đề cập khi còn nhỏ ở trên núi phóng ngưu cá nướng. Nướng khoai tây chờ trải qua khi, người già đều có đại nhập cảm, Mạc Danh bắt đầu đau lòng cái này nữ minh tinh. Một cái giá trị con người xa xỉ nữ minh tinh, lại như vậy chân thật, rất khó không cho người thích nàng. Hơi chút lớn tuổi một chút người xem, thành nàng a di thúc thúc ra ra nãi nãi phấn, kỳ thật đại gia vẫn là thực xem trọng Lý Mộc Nhu. Nhưng xem phát sóng trực tiếp bọn họ, hoàn toàn không biết Lý Mộc Nhu chịu cái gì phong, đột nhiên liền nói không làm đồ ăn. Đại gia cách màn hình đều có thể cảm giác được lính đánh thuê cùng đồng hành khách quý không cao. Hứng, không lý do Lý Mộc Nhu không có nhận thấy được, đổi thành bất luận cái gì một người bình thường. Đối mặt loại tình huống này, mặc dù có bệnh có đau, cũng đều là sẽ kiên trì một chút. Lý Mộc Nhu cự tuyệt nấu cơm, làm võng hữu đối nàng hảo cảm độ đều rớt một đợt. Các võng hữu tuy rằng có chút tiểu thất vọng, nhưng bọn hắn có lòng mang hy vọng, rốt cuộc, xem qua nàng mỹ thực video người, đều đối nàng mỹ thực có điều chờ mong. Đại gia trước sau cảm thấy, Lý Mộc Nhu là ở nghẹn đại chiêu. Nghĩ đến này, đại gia cũng liền thành thành thật thật, ngoan ngoan ngoãn ngoãn chờ đợi Lý Mộc Nhu phát đại chiêu. Thành phố A biệt thự, Đoàn Đoàn, Khương Mộc Tranh, Lê Hành, ba người ngồi ở phòng khách trên sofa. Một bên cắn hạt dưa một bên xem phát sóng trực tiếp. Làn đạn ở hình chiếu màn sân khấu đi lên hồi soát. Cùng với nhục mạ làn đạn càng ngày càng nhiều. Đoàn Đoàn cắn hạt dưa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiểu béo nữ cảm xúc bành trướng đến một cái điểm. Hư một tiếng, nắm chặt tiểu nhục quyên nói. Tức chết Đoàn Đoàn, bọn họ sao lại có thể nói như vậy ba ba mụ mụ. Bọn họ sẽ không sợ ta phóng Lê Thúc Thúc cùng Lão Tranh sao? Lê Hành, ngoặc kép, phóng Lão Tranh là đến nơi. Thả ngươi Lê Thúc Thúc làm cái gì đâu? Khương Mộc Tranh cổ cổ quai hàm, vẻ mặt dại ra nhìn nàng. Phóng Lê Thúc Thúc là đến nơi. Thả ngươi Lão Tranh làm gì đâu? Tiểu béo nữ ôm cánh tay, tức giận nói, ta không thể lại làm cho bọn họ như vậy chửi bới ta mụ mụ. Ta muốn cho bọn họ đều khen. Tiểu béo nữ, này ngươi cũng không biết. Đây đều là sách lược. Ngươi thả nhìn, hiện tại những người đó đem Lý Mộc Nhu phủng đến có bao nhiêu cao. Nàng ngã xuống là có thể có bao nhiêu thảm ni ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ngươi ba mẹ bị. Khi dễ, ngươi nhìn, phát sóng trực tiếp đều là bọn họ khi dễ người khác đâu, có một số việc Lê Hành không tiện đối. Tiểu béo nữ nói quá nhiều. Hắn biết, làn đạn như vậy nhiều fan rất Lý Mộc Nhu. Phần lớn là bởi vì ảnh đế Lệ Thu Kiệt. Từ Lệ Thu Kiệt ăn qua một lần Lý Mộc Nhu đồ ăn sau, liền điên cuồng yêu chim én nhà ăn đồ ăn. Không chỉ có đối đồ ăn khen không dứt miệng, đối lão bản nương Lý Mộc Nhu cũng khen không dứt miệng. Lý Mộc Nhu ở trên mạng bạo hồng, hơn phân nửa là Lệ Thu Kiệt mang đi lưu lượng. Không khéo chính là, Lệ Thu Kiệt là Lê Hành công ty nghệ sĩ, mà Lâm Duyệt Kỳ quan hệ xã hội marketing cũng là gia thần truyền thông ở Lamani vì vậy. Đối với trên mạng Lý Mộc Nhu fan não tàn cùng Lâm Duyệt Kỳ phấn xé bức chuyện này. Hắn không phải mặc kệ, mà là cảm thấy không đến thời điểm Mani dù sao Lâm Duyệt Kỳ bản nhân ở núi sâu rừng già. Cũng không có khả năng thấy này đó bình luận. Nếu ảnh hưởng không đến nàng, như vậy liền trước vẫn từ chuyện này lên men. Giai đoạn trước Lý Mộc Nhu bị phủng đến càng cao, tới rồi hậu kỳ, Lê Hành đoàn đội liền càng tốt mượn đề tài. Làm này từ chỗ cao ngã xuống, ngã đến thảm hại hơn, cho đến hoàn toàn thay đổi. trừ phi Lý Mộc Nhu ở kế tiếp một tháng phát sóng trực tiếp làm người chọn không ra sai lầm. Nếu không, Lê Hành nhất định có biện pháp làm Internet dư luận dòi đánh tới Lý Mộc Nhu trên người. Đứng ở Lê Hành góc độ, hắn xem đến quả thực quá rõ ràng. Cái này Lý Mộc Nhu cố ý dùng chủ nghệ mượn sức quan hệ. Cố ý xa lánh Lâm Duyệt Kỳ. Hơn nữa hắn biết Lý Mộc Nhu đối Lão Lục có ý tứ. Đối nàng hành vi liền càng thêm khinh thường. Đương kẻ thứ ba thực thú vị sao? Xin lỗi, đương kẻ thứ ba phá hư người khác cảm tình. Đến trả giá thực thảm trọng đại giới. Tiểu béo nữ như vậy đáng yêu. Hắn như thế nào nhẫn tâm làm tiểu béo nữ thân sinh cha mẹ bị sống thoát thoát chia rẽ đâu? Đương nhiên không đành lòng. Làm Lê Hành ngoài ý muốn chính là, không nghĩ tới Lý Mộc Nhu như vậy nhược kê, nhanh như vậy liền ra sai lầm. Hơn nữa nàng trước mắt ra cái này sai, hơi chút thao tác một chút, còn có thể lên men thành đề tài nóng nhất. Đoàn Đoàn cũng thực thông minh, thấy Lê Hành nói như vậy, nàng cũng liền buông tâm, nhẹ nhàng vỗ Lê Hành mờ u bàn tay, dặn dò nói, Lê thúc thúc. Chúng ta đây kỳ kỳ danh dự liền giao cho ngươi Nga. Chuyện này ngươi nếu ngươi làm tốt, ta liền, Lê Hành bị nàng tiểu đại nhân ngữ khí đậu cười. Chọn lông mày hỏi, ngươi liền thế nào? Đoàn Đoàn bắt lấy hắn tay, lại bắt lấy Khương Mộc Tranh tay, đem hai người tay điệp tới rồi cùng nhau. Ta liền cho phép ngươi gả cho Lão Tranh. Lê Hành bắt tay lùi về tới, ngươi này tiểu quỷ tinh. Cái gì không học được, đảo học được lung tung rất tơ hồng. Ngoặc kép, hết chương.